Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2487, chương 2488, tin chiến thắng. Nếu như nói ma tộc đại quân tại Trấn Hải Quân cùng thực lực cường hãn vô cùng ma hồn đại quân tiền hậu giáp kích dưới, đã xuất hiện tan tác thế, quân tâm binh lính bắt đầu băng tán. Như vậy thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng thoát đi lúc trước một tiếng. Toàn quân rút lui hướng Trường Lăng Thành, cũng là ma tộc trăm vạn đại quân toàn tuyến sụp đổ tín hiệu. Liền nhà mình thống soái đều kêu thảm ra lệnh, vẫn là toàn quân rút lui hướng Trường Lăng Thành dạng này đại đào vong quân lệnh. May mắn còn sống sót ma tộc đại quân các tướng lĩnh, lập tức liền mộng bước. Giống nhau trước trận đầu tiếp chiến, ma tộc không ít tướng lãnh cao cấp tại hỗn chiến trong đều lọt vào phong cửu mạch chỉ huy tuần thiên thần đem nhóm ám sát. Dẫn đến giờ phút này theo đại tổng quản vừa rút lui, lời trong sĩ quan cao cấp liền cái xin chỉ thị người đều không có. Không có cách, chỉ có thể rút lui. Không rút lui chẳng lẽ lưu chờ chết ở đây sao? Trấn Hải Quân cùng hậu phương ma hồn đại quân quân tiên phong, giờ phút này cũng không phải là trưng cho đẹp. Duy nhất khác nhau chính là đại bộ phận ma tộc đại quân đều giống như con ruồi không đầu một dạng, như điên hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Trước chạy ra chiến trường này, lại trốn hướng Trường Lăng Thành. Một bộ phận ma tộc đại quân tại quân quan chỉ huy dưới, có tổ chức vừa đánh vừa lui. Lúc này, ở vào bám đuôi truy sát trạng thái Trấn Hải Quân, tự nhiên là quả hồng nhặt mềm bóp. Trước hết giết dễ dàng giết. Loại này có tổ chức rút lui ma tộc đại quân, lọt vào công kích lực độ liền yếu một điểm. Vận khí tốt nhất, làm theo thuộc ma tộc đại quân trong chưa tham dự vào trong chiến tranh bộ đội. Dù sao Chiêng Vàng dưới trướng hơn 100 vạn đại quân. Nhiều như vậy bộ đội, không có khả năng lập tức toàn bộ vùi đầu vào trên chiến trường. Những này bộ đội tướng lãnh một thấy tình hình không xong, vừa có đại tổng quản quân lệnh, quả quyết chỉ huy quân đội ngay đầu tiên triệt thoái phía sau. Về phần quân sự vật tư, có cơ linh, thả một mồi lửa lại đi. Những cái kia sốt ruột vạn phần, trực tiếp liền mang theo bộ đội dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Lúc này, nhiều đoạt một cái hô hấp thời gian nói không chừng đều có thể mạng sống. Dưới tình hình như thế, Trấn Hải Quân các binh sĩ, từng cái trở nên hưng phấn vô cùng. Quân công a, những này chạy trốn ma tộc đại quân, có thể mỗi cái đều là quân công a. Lúc này từng cái chỉ lo đào mệnh, giết dễ dàng như vậy. Cầm lấy quân công đến liền cùng nhặt một dạng, mỗi cái liền như điên đuổi theo giết tới. Trên bầu trời, nhìn lấy một màn này Diệp Chân bỗng nhiên nhíu mày, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh quân pháp quan theo vào, truy kích vỡ quân quá trình bên trong, nếu dám tán đi Mai Hoa quân trận, phát hiện một lần, quân công giảm phân nửa, phát hiện hai lần, quân công toàn chụp, phát hiện ba lần, quân chức ngay tại chỗ giảm xuống cấp 3. Diệp Chân quân lệnh trong chớp mắt liền thông qua Trấn Hải Quân các cấp quân quan, trong thời gian ngắn nhất truyền lại đến Trấn Hải Quân sĩ binh nơi đó. Vẻn vẹn hai cái hô hấp qua đi, nguyên nhân vì hưng phấn truy sát mà trận hình trở nên có chút kêu loạn, Trấn Hải Quân sĩ binh lập tức liền trở nên hợp quy tắc đứng lên, từ trên cao nhìn xuống xuống dưới. Trấn Hải Quân sĩ binh kết thành từng đóa mai hoa, như từng đóa mai hoa lưỡi đao đồng dạng hướng về ma tộc vỡ quân truy sát tới. Đạo này quân lệnh phút chốc thấy hiệu quả, chủ yếu là Diệp Chân đạo này quân lệnh quá ác, loạn trận một lần, quân công liền muốn giảm phân nửa, hai lần liền muốn quân công toàn chụp. Hiện tại bọn hắn hưng phấn như thế cho nên trận hình loạn, cũng là cầm quân công rất dễ dàng, đều suy nghĩ nhiều lấy chút quân công. Nếu là bị quân pháp quan dạng này cho chụp, vậy liền thật sự là khóc không ra nước mắt, được trả bằng mất, từng cái nhất thời nghe lời. Diệp Chân xuống dạng này quân lệnh là có nguyên nhân, đừng nhìn này lại ma tộc đại quân tan tác, thế nhưng là ma tộc đại quân cá nhân thực lực là còn tại đó. Coi như đang chạy trốn quá trình bên trong, cá nhân thực lực cũng sẽ không yếu bớt. Tương phản, ngoan cố chống cự dưới, hội bộc phát ra càng thêm cường đại chiến lực. Nếu là quân trận loạn, chỉ sợ Trấn Hải quân liền sẽ đang đuổi giết quá trình bên trong xuất hiện thật to thương vong. Trên bầu trời, đồng dạng chỉ huy Bình Nghi quân thành đại quân tác chiến đại đô đốc Chu Triều nghe được Diệp Chân mệnh lệnh, cũng lập tức liền kịp phản ứng, minh bạch Diệp Chân ý tứ, lập tức tựa như là Diệp Chân nhất dạng, cho Bình Nghi quân thành chú quân hạ đạt đồng dạng quân lệnh. Thế nhưng là, đồng dạng quân lệnh, Bình Nghi quân thành chú quân nhưng không có đồng dạng phản ứng. Chu Triều quân lệnh hạ đạt trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, mới có một nửa quân đội miễn cưỡng kết thành Mai Hoa quân trận. Cái khác vẫn là rối bời. Cái này vừa so sánh, cao thấp lập kiến, cái gì gọi là tinh nhuệ, cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh, Trấn Hải quân là được. Cảm giác được Diệp Chân nhìn chăm chú lên chính mình ánh mắt, Bình Nghi quân thành phòng tuyến đại đô đốc Chu Triều thần sắc trở nên lúng túng. Phía dưới, thay thế phụ soái Lâm Chiến chỉ huy phó soái Chu trong lòng thành, cũng là một mặt xấu hổ. Lần này, hắn đối Trấn Hải quân, đối Diệp Chân là chân chính phục, về sau tăng cường huấn luyện, tăng cường quân kỷ, hời hợt phân phó một câu. Diệp Chân lại gọi đến ma tộc chiến nô doanh thống lĩnh Dịch Tuyệt theo phong trào chín mạch, đưa người dưới trướng nhân mã, phân ra 5 cái ngàn người đại đội, tại Bình Nghi quân thành xung quanh tuần tra, có bất kỳ dám trốn hướng Bình Nghi quân thành hậu phương ma tộc binh lính, hết thảy ngăn cản chém giết. Người chỉ huy người dưới trướng tuần thiên thần tướng liệp sát chạy trốn hướng Bình Nghi quân thành xung quanh ma tộc binh lính. Đẹp trai tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một cái nào ma tộc binh lính chạy tán loạn đến Nhạc An quận cùng Bắc Hải quận bên trong. Diệp Chân mệnh lệnh này lại là hạ đạt cho Phong Cửu Mạch, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người sau khi rời đi, Diệp Chân lúc này mới đi vào ma hồn trong đại quân. Trên bầu trời, nhìn lấy này phảng phất đứng sừng sững ma như thần huyết khô lâu quân đoàn, đại đô đốc Chu Triều không khỏi nuốt nuốt một ngụm nước miếng. Suy nghĩ lại một chút, Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, liền đến gần vô hạn đạo cảnh đỉnh phong, quanh thân phòng ngự đuổi sát tiên thiên linh bảo thiết giáp ma chủ chiêng vàng đều có thể giết. Đến đại bại đào vong, may mắn a, hắn may mắn không có xuống tay với Diệp Chân, bằng không hắn chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Hiện tại Chu Triều triệt để tin bệ hạ sợ là thật phái ra tạo hóa thần nhân tới đối phó Diệp Chân, cũng không có đắc thủ. Vô biên vũ khí dâng lên, lập tức liền đem một bộ phận huyết khô lâu quân đoàn cùng y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân toàn đoàn toàn bộ bao lại. Không có mấy hơi, y cây sồi xanh thần thụ thủ hộ quân đoàn hơn 1000 cao thủ toàn bộ đều tiến vào Thận Long Châu trong không gian. Đương nhiên, Diệp Chân cũng thuận tay phát xuống đại lượng tham chiến khen thưởng. Nhất là những giới vương đó cảnh y cây sồi xanh thủ hộ chiến sĩ, nhân thủ 3 khỏa long hồn sách nguyên đan cùng lục thải thủy tinh long huyết đan, cùng 10 khỏa thượng phẩm niệm linh đan. Diệp thực sự tin tưởng, những này ban thưởng hội nhượng thực lực bọn hắn càng tiến một bước. Tin tưởng dùng không bao lâu, Diệp Chân dưới trướng cái này một chi y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn tu vi thấp nhất, chỉ sợ cũng sẽ là giới vương cảnh hậu kỳ. Cho nên những y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn chiến sĩ sớm như vậy thu hồi Thận Long Châu bên trong, cũng là Diệp thật lo lắng bọn họ ra đến lúc quá nhiều. Bị thiên miếu phát ra cảm giác, trước có hỗn chiến làm yểm hộ, khí tức hỗn loạn, rất khó phát hiện. Một khi chiến sự kết thúc, liền nguy hiểm. Nếu như bị Thiên Miếu phát hiện, vậy phiền phức coi như lớn. Thiên Miếu cùng Y Chí Sa Hải có thể là tử địch. Trên chiến trường đã sớm các loại phụ diện khí tức, huyết khí, thần hồn hút no mây mẩy chiến hồn huyết kỳ tầng trời thấp tới. Tại sương mù màu đen yểm hộ dưới, vô số huyết quang liền vẩy hướng phía dưới ma hồn binh lính cùng máu khô lâu chiến sĩ binh. Tại chiến hồn huyết kỳ huyết quang làm dịu, bọn họ thương thế trong thời gian ngắn nhất phi tốc khôi phục. Không chỉ có thương thế khôi phục, lời ma hồn binh lính còn mượn chiến hồn huyết kỳ huyết quang tưới nhuần, đem tu vi thuận thế tăng lên một trọng. Không ngừng có ma hồn binh lính thương thế khôi phục tu vi đột phá, lại không ngừng đi ra hắc vụ, lại có đại lượng ma hồn binh lính đi vào hắc vụ trong, tiếp nhận huyết quang chiếu rọi, khôi phục tốt binh lính. Thì tại H2, H7, H9 tam người xuất lĩnh dưới, tiếp tục đuổi giết ma tộc đại quân, nhất là truy sát những thành kiến đó chế chạy tán loạn ma tộc đại quân. Vẻn vẹn qua nửa canh giờ, chiến hồn huyết kỳ huyết quang liền đem 15 vạn ma hồn đại quân toàn bộ tưới nhuần một lần. Diệp Chân khẽ giương tay một cái, huyết quang cùng phụ diện lực lượng tiêu hao có chút đại chiến hồn huyết cờ lần nữa bay ra ngoài, tại bóng đêm yểm hộ dưới, điên cuồng thu nạp toàn bộ chiến trường huyết khí cùng các loại phụ diện lực lượng. Mấy triệu người đại chiến trường sinh ra các loại phụ diện khí tức cùng huyết khí, đầy đủ nhượng chiến hồn huyết kỳ lần nữa khôi phục tràn đầy. Diệp thực sự tin tưởng, chờ chiến hậu, hắn ma hồn trong quân đoàn lại có thể thêm ra mấy ngàn chiến lực cường hãn huyết khô lâu tới. Dưới bóng đêm, truy kích tại tiếp tục, giết hại cũng tại tiến hành. Diệp Chân lại đạt được một cái hơi có chút tiếc nuối tin tức. Đại nhân, có thuộc hạ Tiểu Miêu chỉ huy dưới, dùng thiên âm thần thông tuần lượt xung quanh 10 vạn dặm, cũng không có phát hiện chiêng vàng bộ dạng, chỉ sợ hắn đã chạy trốn tới 10 vạn dặm bên ngoài. Đây là đại nhĩ đoá niếp đinh thanh âm, chiêng vàng tại sống chết trước mắt đào tẩu, kỳ thực cũng không ra ngoài Diệp Chân dự kiến. Chiêng vàng dạng này thực lực tồn tại, lại là quyền cao chức trọng hành quân đại tổng quản. Nếu không có mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh, đánh chết Diệp Chân đều không tin. Cho nên, Diệp Chân phái ra đại nhĩ đoá niếp đinh tìm kiếm chiêng vàng khả năng phương hướng. Để truy sát chiêng vàng, này tiên thiên canh kim sát khí, tử linh thế nhưng là rất lợi hại ưa thích, mà lại Diệp Chân cảm giác đối với hắn cũng hữu dụng đây. Không nghĩ tới, chiêng vàng đã chạy ra 10 vạn dặm bên ngoài. Phương viên 10 vạn dặm bên ngoài, này phạm vi liền càng thêm phổ biến. Mặc dù đại nhĩ đoá niếp đinh có ngày âm thần thông, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tìm tòi. Cơ bên trên, lục soát hy vọng liền rất lợi hại xa vời. Truy sát chiêng vàng một chuyện, Diệp Chân cũng chỉ có thể tính tạm thời từ bỏ. Nghe được thanh âm này, đã ở tại Diệp Chân kim hệ đạo cung tử linh liền lộ ra thất vọng sắc. Yên tâm đi, chiêng vàng đại quân ngay ở chỗ này, hắn không sẽ rời đi, còn sẽ có gặp lại hắn thời điểm. Diệp Chân an ủi một câu, lúc này mới làm tử linh thần sắc chuyển buồn làm vui. Mặc dù nói bám đuôi truy sát vỡ quân thu hoạch rất lớn, nhưng cũng có được rất lợi hại mầm họa lớn. Dù sao truy sát thời gian càng lâu, phe mình trận hình cùng chiến tuyến cũng kéo càng dài, nguy cơ cũng càng nhiều. Tại chiêng vàng đào tẩu dưới tình huống, thời gian càng dài, ma tộc đại quân một lần nữa tổ chức lên quân thế khả năng lại càng lớn. Cho nên, chỉ truy sát một đêm, khó khăn lắm chỉ truy kích đến hừng đông, Diệp Chân liền hạ đạt toàn quân lui về, thống kê chiến quả, quét dọn chiến trường mệnh lệnh, Chu đại đô đốc, chuẩn bị cho Lạc ấp phát tin chiến thắng đi. Diệp Nguyên Soái, cái này viết như thế nào? Chi tiết, ta minh bạch. Một lúc lâu sau, tại Chu Triều tin chiến thắng phát ra về sau, xa xôi Đại Chu Lạc ấp Hoàng Cung Càn Khôn trong điện. 10 ngày một lần đại triều hội cũng đang tiến hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.